Kiếm tốt quá hà. Chương 967, trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ, nổi danh nhất tiên thiên linh bảo có 3 cái. Trạng thái không giống nhau. Chu tiên thượng giới thiên địa bàn cờ tính một cái, là độc thuộc về chu tiên thượng giới phòng ngự linh bảo. Theo bản năng làm việc, linh trí vĩnh viễn dừng lại tại hỗn độn sơ khai lúc trạng thái. Cho nên cũng chưa nói tới cảnh giới gì. Khả năng rất cao, cũng có thể là rất thấp. Nhưng tiên thiên linh bảo loại vật này bản thân nội tình là vĩnh viễn tồn tại. Cũng không phải là loài người có thể dòm ngó chiếm hữu. Chỉ có thể mượn dùng. Rất nhiều trung đê bậc tu sĩ tự cho rằng hắn là cái nào đó đại tu đạo khí. Đây là không chính xác. Hắn không thuộc về bất luận người nào. Chỉ thuộc về chu tiên thượng giới. Thái phác thạch tính một cái. Du tẩu bất định, cảnh giới bất định, còn có một cái chính là quy khư động. Cái này tiên thiên linh bảo tự xưng quy khư động chân. Nhưng là cái chân thật bán tiên cảnh giới tiên thiên linh bảo. Nó lớn nhất yêu thích chính là thu thập. Dù là chính mình không cần. Nhưng thiên đạo quy tắc. Đối bọn chúng loại tồn tại này tới nói không thể chỉ tiến không ra. Cho nên mỗi qua 500 năm, liền sẽ mở ra quy khư động một đoạn thời gian, cho phép các loại sinh linh tiến vào quy khư động không gian. Tìm kiếm những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, thái hư mảnh vỡ đại đạo là thuộc về bị thu thập phạm vi. Đây là bởi vì quy khư động vị trí không gian tính đặc thù. Ách tại mấy phương vũ trụ vô cùng lớn hình thiên tượng tầm đó. Là cái vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu không vực. Dùng phàm tục mà nói tới nói. Liền là cái thủy lục giao thông yếu đảo. Cũng là các loại linh vật thông qua cái này mấy chục phương vũ trụ phải qua đường. Chỉ cần trải qua, liền sẽ đại khái suất bị quy khư động bắt được. Đương nhiên, khả năng nói bắt được không quá chuẩn xác. Cũng có thể nói quy khư động ở chỗ này thiết hạ một cái kết cấu phức tạp lưới cá mê trận. Nhượng những này kỳ vật tại mảnh không gian này mất đi phương hướng cảm giác. Bị nuôi dưỡng ở trong đó. Thái hư mảnh vỡ đại đạo đến cùng có bao nhiêu? Ai cũng không biết. Nhưng nếu như bình quân đến các phương vũ trụ. Số lượng này tương đối mà nói vẫn tương đối thưa thớt. Tu sĩ muốn tải trong vũ trụ mịt mờ đi đụng như thế một cái nhỏ bé mảnh vỡ. Cùng mò kim đáy biển cũng kém không nhiều. Vận khí mới là trọng yếu nhất. Ai cũng không có khả năng xác định ở đâu phương vũ trụ. Ở nơi nào có thể gặp được thứ này. Vì vậy các tu sĩ cách làm trên cơ bản liền là tới nay linh cơ làm chủ. Bốn phía du đãng, thuận tiện khảo nghiệm một thoáng vận khí của mình. Nhưng có một chỗ như vậy, tất nhiên là có thái hư mảnh vỡ đại đạo tồn tại. Đó chính là quy khư động, mấy năm mở ra kỳ gần trong gang tấc, rất nhiều tu sĩ đều đem chú ý đánh tới cái chỗ này. Gửi hy vọng ở có thể đi vào quy khư động không vực. Tìm tới tất nhiên sẽ tồn tại mảnh vỡ đại đạo. Ở chỗ này, chí ít có xác định mục tiêu, mà không phải đơn thuần so đấu vận khí. Đương nhiên, ở chỗ này có thể muốn so đấu thực lực. Gia chân nhân lo lắng liền là cái này. Lúc đó, rất nhiều nguyên anh tiến vào quy khư động. Tranh đoạt có hạn mảnh vỡ. Cạnh tranh là tất nhiên. Sinh tử là khẳng định. Gia hoa chỗ thân trong đó. Thì như thế nào có thể bảo chứng nhất định có thể được đến mảnh vỡ. Làm không tốt mệnh đều phải nhét vào bên trong. Chỗ chết người nhất chính là quy khư động không chỉ có chính chặn lại chính là thái hư mảnh vỡ đại đạo. Cái khác mảnh vỡ đại đạo hắn đồng dạng sẽ chặn lại. Tỷ như, mấy trăm năm trước công đức mảnh vỡ đại đạo. Cũng chính là nói, lúc đó tiến vào quy khư không gian. Không chỉ có đạo nhân, còn có hòa thượng, đạo Phật chi tranh tại giới vực bên trong còn có chỗ thu liễm. Đi vũ trụ hư không đại gia tửu không kiêng nể gì cả. Đặt ở quy khư động, dù là cướp không phải thằng tốt, phần tranh cũng là tất nhiên. Cái này so thuần túy đạo gia ở giữa tranh chấp còn muốn chí mạng. Bởi vì ngươi thậm chí không có cách nào cùng đối thủ kết giao tình. Kéo xa gần, nói thân sơ, gia hoa là tính tình cố chấp. Xem như mẫu thân, nàng rất rõ ràng nữ nhi của mình tính cách. Thật đi vào cái kia sinh tử bàn kéo. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tại trong hư không vũ trụ, nàng có thể vì nữ nhi kéo tới cường đại giúp đỡ. Nhưng ở quy khư động nàng nhưng không làm được. Bởi vì quy khư động chân tính tình cổ quái. Đáng ghét nhất nhiều quấy dày. Cho nên liền chính cho phép thân có phù hợp đạo cảnh tu sĩ tiến vào. Mặt khác nhàn nhân giúp đỡ một mực cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng chính là nói, chỉ có thân có công đức, thái hư đạo cảnh tu sĩ mới có thể có tiến vào tư cách. Nàng tìm cái kia năm tên kinh nghiệm già đến nguyên anh cũng chỉ có thể tại quy khư ngoài động chờ tin tức. Gia chân nhân vẫn cảm thấy chính mình chỉ có thể đi một chuyến. Không phải nàng có thể đi vào, mà là tại quy khư ngoài động phát huy nhân mạch của nàng yêu thế. Nàng không chỉ có là tại Tiêu Giao Du. Tại Chu Tiên những nhà khác đạo môn cũng rất có sâu xa. Thông qua lợi ích truyền vận, không chừng liền có thể tìm tới mấy cái chịu bỏ quang tự thân nhu cầu. Nguyện ý thành toàn gia hoa đây này. Khả năng này rất nhỏ. Cái gì lợi ích, đan dược gì có thể khiến người ta từ bỏ khả năng được đến đại đạo. Nhưng biết rõ hy vọng mong manh, nàng cũng nguyện ý đi tới thử một lần. Nếu quả như thật có dạng này người đâu, nàng cả đời này, thành cũng đan đảo, hủy cũng đan đảo, đã bao nhiêu năm không có trở ra vũ trụ hư không? Đối những cái kia lâu dùng chưa từng kinh lịch tàn khốc đã lộ ra rất lạ lẫm. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không cô đơn tiến lên. Bởi vì tại hiện tại Tiêu Giao Sơn, đã tìm không thấy mấy cái có thực lực, cũng nguyện ý chạy chuyến này nguyên anh. Cầm trên tay sự vụ an bài thỏa đáng. Gia chân nhân nhảy ra khí tầng. Đi tới cửu biệt hư không vũ trụ. Trong lòng cũng tự có một cỗ hào hùng. Dù là nhiều năm không ra. Đan đạo tu sĩ sâu cạn cũng không phải người thường có thể duỗi lượng đây này. Thu thập tâm tình. Nhấc lên độn quang. Còn không có mở bước. Bên hông liền có một đạo khí tức tiếp cận. Cái này khiến nàng rất kinh ngạc. Vũ trụ dĩ trải qua loạn đến mới xuất khí tầng tựu có bất chắc sao? Rất nhanh, một cái giống như đã từng quen biết đạo nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Nhỏ nhã lễ độ nói. Gia chân nhân đi xa. Đan nhĩ nguyện hộ tống đoạn đường. Gia chân nhân cũng nhớ tới. Cái này đan nhĩ, tiểu lục xuất thân, có chút lai lịch, cùng Tiêu Giao Du một vị nào đó đại tu có chút thật không minh bạch. Tại kim đan giai tầng rất là nhấc lên qua một phen phong vân. Có thể nói là Chu Tiên kim đan cảnh đã từng xuất sắc nhất kim đan một trong. Nhưng nguyên anh cùng kim đan bất đồng. Một cái tại giới vực bên trong. Một cái tại vũ trụ hư không. Khác biệt cực lớn. Thực lực cũng không thể hoãn lại. Kim đan lợi hại cho nên nguyên anh cũng lợi hại. Dạng này luận điệu tại tu chân giới là không tồn tại. Giống như người này thành anh cũng không có bao nhiêu thời gian. Mấy chục năm a, so nữ nhi đã trễ rồi mấy chục năm. Dạng này tư lịch tại trong vũ trụ liền là chính cống người mới tay mơ. Hộ tống nàng, ngược lại còn tạm được. Nhưng bất kể như thế nào, đây là một phần tâm ý, gia hoa đãi hắn không tệ. Lúc này có thể đứng ra, cuối cùng là có chút đảm đương. Thái độ hòa ái, đan đạo hữu có lòng. Hư không mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng ta còn không tính lạ lẫm. Người còn chưa lão, nói gì hộ vệ. Người đây là, cũng tu thái hư đạo cảnh. Lâu tiểu ất không nghĩ quá mức giải thích. Giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Nói cái kia ác khách trọ tựu nhờ cậy không đi. Nếu đã chuẩn bị xuất thủ. Tựu cũng nên có cái nói ra miệng trợ giúp lý do. Chính là, ta đã từng tu tập thái hư. Đại khái là có thể đi vào A, còn có thể trợ gia sư tỉ một chút sức lực. Gia chân nhân tựu thở dài. Quả nhiên, mục đích của người này cũng không thuần túy. Có lẽ hắn muốn trợ giúp Gia Hoa ý niệm xác thực. Nhưng vì mình chỉ sợ còn nhiều hơn một chút. Vũ trụ mênh mông, có chính mình dẫn đường. Hắn một người mới cũng không cần lo lắng mất phương hướng. Tu chân giới nhân tâm khó lường, không thể không đề phòng. Bao nhiêu trong miệng nói thiên hoa loạn trụy, dài ra vẻ đạo mạo đại tu, kỳ thật bất quá là treo đầu dê bán thịt chó. Quá nhiều, nàng không cách nào khắc chế trong lòng chán ghét. Nhưng lý trí nói cho nàng, giống Đan Nhĩ dạng này người, chỉ sợ mới thật sự là có thể bị lợi ích kéo động. Vì nữ nhi xuất lực, đụng cái đạo tâm kiên cố, cơ hội cũng sẽ không cho nàng. Cách chương.